quân sư hệ VIP thối qua. Chương 53, chiến lược kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trên mạng vẫn còn ít hướng dẫn liên quan, có người đã tổng hợp các câu trả lời của Thừa Phong thành một bản tóm lược chất lượng, cho phép những người chơi ham tìm tòi thử nghiệm từng bước một. Đây là bài viết hướng dẫn chính thức đầu tiên về cách kết nối mã lệnh trên diễn đàn Tam Diêu, nhanh chóng được quản trị viên ghim và đưa vào mục tinh hoa. Cái tên Thừa Phong cũng từ đó gắn liền với việc điều khiển cơ giáp thủ công. Phần lớn cư dân mạng lúc này mới sực nhớ. Đúng rồi, ngoài việc là một phó chỉ huy, Thừa Phong còn là tay lái cơ giáp thiên tài, người đã phá vỡ nhiều kỷ lục huấn luyện trên Tam Diêu. Thừa Phong ra ngoài đi vệ sinh một lát, trở lại thì thấy màn hình quang não tràn ngập tin nhắn riêng. Cô bật tính năng chặn một cách quen thuộc và tiếp tục lướt diễn đàn. Không thể phủ nhận rằng tư duy của cư dân mạng rất phong phú. Bởi vì họ hay mắc lỗi nên họ gặp phải đủ loại tình huống cực hạn, nguy hiểm và thú vị, từ những góc độ mà Thừa Phong không thể nào ngờ tới. Họ nêu ra các câu hỏi về tham số cơ giáp, những quan điểm xa lạ đó không ngừng mở ra cánh cửa đến thế giới mới cho Thừa Phong. Mặc dù cô cảm thấy có lẽ cả đời mình cũng sẽ không gặp phải những vấn đề như vậy. Đến tối, nhiều chuyên viên phân tích dữ liệu chuyên nghiệp lần lượt lên tiếng. So sánh cơ giáp cũ và mới bằng mô hình 3D chi tiết. Các nhóm nghiên cứu của các trường quân đội lớn cũng công khai dữ liệu thí nghiệm mới nhất của mình. Dù có cạnh tranh với nhau, nhưng trong việc chia sẻ các tài nguyên giáo dục nền tảng, các trường đều giữ thái độ minh bạch toàn diện như một quy ước ngầm. Dù sao, điều khiển cơ giáp thủ công không thể chỉ dựa vào vài hướng dẫn rời rạc mà thành thạo. Tuy nhiên, việc phổ cập tài nguyên cơ bản có thể giúp nhiều học sinh có năng khiếu tiếp cận kiến thức tiên tiến ở độ tuổi nhỏ hơn. Chỉ khi môi trường phát triển mạnh mẽ, cơ giáp thủ công mới có thể tiến xa hơn. Do sự khác biệt trong các hướng dẫn từ nhiều bên, đến tối muộn, một loạt tài khoản mới được tạo ra trong khu vực điều khiển thủ công trên diễn đàn. Những cư dân mạng nhàn rỗi mang tâm lý thử nghiệm đã tổng hợp và kiểm tra từng hướng dẫn một, đánh giá điểm số từng cái, ngay cả các giáo quan từ liên quân cũng bận rộn cả đêm, góp phần khiến cơ giáp thủ công lần đầu tiên có được một làn sóng nhiệt tình hiếm thấy. Thừa Phong rất khâm phục khả năng tổng hợp và sắp xếp của cư dân mạng Tam Diêu. Điều này giúp cô dễ dàng so sánh và ghi lại phong cách điều khiển của những người khác nhau. Một số kết nối mã lệnh mạo hiểm và tinh tế thậm chí còn mới lạ đối với Thừa Phong, mở rộng đáng kể cách tư duy phi chính thống của cô. Khi đang suy nghĩ liệu chiến thuật nhảy ngang có thuộc loại đánh loạn lung tung hay không thì một bài đánh giá về hướng dẫn của cô đã xuất hiện trên trang chủ diễn đàn, hàng loạt bài viết đánh giá theo sau, nhưng kết quả không mấy khả quan. Kết nối mã lệnh của Thừa Phong không ổn, động tác của cơ giáp rất cứng nhắc, có hiện tượng giật khựng rõ ràng, chưa kể tỷ lệ mắc lỗi cũng khá cao. Trong cùng tình huống, mã lệnh của liên quân thì đơn giản và ngắn gọn hơn nhiều, lại có độ chịu lỗi cao hơn. Bài viết này kèm theo 4 đoạn video, 2 video thất bại khi sử dụng hướng dẫn của Thừa Phong và 2 video thành công khi sử dụng nghiên cứu dữ liệu từ liên quân với các tốc độ nhập mã khác nhau. Động tác mà cơ giáp cần thực hiện là khi bị địch ngắm bắn, biến hình áp sát mặt đất, di chuyển. Vũ khí bên trái phụ trách đánh chặn, trong khi vũ khí bên phải khóa mục tiêu và phản kích. Trong các video thất bại, cơ giáp bị va chạm mặt đất 2 lần khi biến hình. Vũ khí đánh chặn bên trái cũng suýt bị kẹt bởi tấm chắn chống nổ đang nâng lên. Góc di chuyển lại quá lệch, không tìm được cơ hội phản kích phù hợp. Cư dân mạng xem 2 lần liền và chỉ có thể thở dài ngao ngán. Họ cảm thấy giống như đang xem một màn điều khiển ngượng ngùng của Thẩm Đạm vậy. Tin nóng đây, Thừa Phong còn chưa thử nghiệm cơ giáp đâu. Đây chỉ là suy luận từ nghiên cứu cá nhân thôi. các trường quân đội chắc chắn đã thử nghiệm nhiều lần rồi. Không thể nào, cùng một vấn đề, có người tin Thừa Phong hơn cả nhóm nghiên cứu từ trường quân đội ư, mã của họ rõ ràng ngắn gọn hơn mà. Nhóm nghiên cứu cũng đâu chắc chắn đúng hết, tối nay có bao nhiêu hướng dẫn đã bị bác bỏ rồi. Mọi người đều đang tìm lời giải tối ưu mà. Nói thật, mã lệnh của Thừa Phong dài lê thê, nhập vào rất khó, thử cả buổi tối, tay phải của tôi co rút luôn. Ai dùng cái này thì cẩn thận viêm gân đấy, cô ấy mới năm nhất thôi. Cuộc tranh luận chưa kéo dài lâu thì lại có một bài viết khác xuất hiện. Làm rõ, không phải mã của Thừa Phong không ổn, mà là tay bạn không đủ nhanh. Mã lệnh dài chỉ phù hợp cho người chơi trình độ cao. Bài viết này cũng kèm một đoạn video. Clip đặt hai đoạn thao tác của cơ giáp cạnh nhau để so sánh trực quan. Với tốc độ nhập mã tương đương, cơ giáp dùng lệnh của Thừa Phong rõ ràng nhanh hơn và linh hoạt hơn. Trong quá trình biến hình còn bổ sung thêm lệnh phòng thủ tránh né. Khi di chuyển lại thêm một đoạn mã đẩy tiến, dù đạn của đối phương có thể đổi hướng lần hai để tránh đánh chặn. Điều này cũng không ảnh hưởng đến phản kích tiếp theo. Trong khi đó, thao tác của liên quân lại mang tính chuẩn mực, đều đặn, không có gì nổi bật. Xem xong đoạn video, cư dân mạng chỉ có một suy nghĩ, mượt, như, lụa. Mã lệnh của Thừa Phong thể hiện một sự kiểm soát tuyệt đối giữa các bộ phận của cơ giáp. Mượt mà và mạnh mẽ, tuy yêu cầu cao về tốc độ nhập mã, nhưng tỷ lệ sống sót trên chiến trường lại cực kỳ cao. Với các tay lái cơ giáp có trình độ cao, đây rõ ràng là một lối chơi tinh tế và đẳng cấp hơn. Cư dân mạng cảm thấy mọi bức bối của buổi tối đều được giải tỏa trong đoạn video này. Vừa định bình luận, họ phát hiện người đăng bài lại chính là một giáo quan được chứng nhận từ nhóm nghiên cứu của liên quân. Thật mãn nhãn, như một đóa hoa nở rộ giữa đống sắt vụn. Đây chính là sức hút của cơ giáp phiên bản mới sao? Tôi còn tưởng lần cải tiến này đã hủy hoại hết rồi. Vậy phải có tốc độ tay trình độ cỡ giáo quan mới làm được sao? Nhóm nghiên cứu của các trường quân đội tự đánh mình cũng thẳng thắn quá nhỉ? Tuyệt vời, đây là trao đổi học thuật. Sao gọi là tự đánh mình chứ? Đây gọi là trăm hoa đua nở. Tôi ủng hộ. Thầy Khổng cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Ông tổng hợp các hướng dẫn của Thừa Phong rồi nhờ các giáo quan tự mình thử nghiệm. Phong cách của cô thiên về bảo thủ chính thống nhưng vẫn không có vấn đề gì. Trong số các sinh viên quân đội, cô là một trong những người nắm rõ cơ giáp mới nhất. Một mặt, ông cảm thấy vô cùng an ủi, nhưng mặt khác lại lo lắng vì mình đã bị Thừa Phong chặn liên lạc. Ông sợ rằng cô sẽ lạc lối trong thế giới mạng đầy hỗn loạn và chẳng có ai bên cạnh an ủi. Thầy Khổng ôm lấy quang não, lẩm bẩm không ngừng trong nhóm trò chuyện chung mới lập giữa các trường quân đội. Cái con bé Thừa Phong này không nghe lời, cũng không theo quy trình. Một đứa trẻ như vậy, cậu có thể nói gì được không? Không thể, con cái lớn rồi, chúng có chính kiến của mình rồi. Chỉ biết phân tích tham số của cơ giáp thì có ích gì. Dù em ấy học nhanh hơn hầu hết mọi người, biết suy luận và mô phỏng chiến trường, nhưng nếu không tự mình lái thử, em ấy sẽ không sửa được những thói quen sai lầm trước đây. Nói đi, không tìm đến giảng viên giúp đỡ, việc gì cũng tự làm hết. Vậy tiền học phí của em ấy đóng để làm gì? Một thế giới nơi không ai vui vẻ bỗng xuất hiện. 5 phút sau, thầy Khổng bị đá ra khỏi nhóm trò chuyện. Xét đến việc tinh chỉnh điều khiển thủ công, tất cả sinh viên chuyên ngành đều đang chạy đua để hoàn thành tiêu chuẩn bài thi cuối kỳ. Còn Thừa Phong là đứa trẻ có tương lai nhất làng. Bên hệ chỉ huy rất thông cảm và đặc biệt cho cô nghỉ phép 2 ngày. Trong 2 ngày này, kết quả thử lái của sinh viên vẫn không mấy khả quan. Dù các đoạn mã kết nối giữa các động tác đã có sẵn, mọi người cũng đã dựa trên phong cách chiến đấu của mình để xây dựng thư viện mã cấp 2 phù hợp. nhưng khoảng cách từ việc học thuộc đến thành thạo vẫn khó có thể vượt qua và cũng khó ước lượng được. Ngày đầu tiên, Thừa Phong giải đáp thắc mắc trên mạng. Ngày thứ hai, cô vào phòng thí nghiệm, tự khóa mình trong một phòng mã hóa để tiến hành thử nghiệm mã lệnh. Đến ngày thứ ba, cô lại nhảy ra viết một bài hướng dẫn mới khiến đám cư dân mạng và các giáo quan phải phát điên. Huyết áp tăng vọt, mọi người đều đoán xem bao giờ cô mới bắt đầu thử lái. Ai nấy đều nóng ruột chờ đợi nhưng lại không dám mở miệng thúc giục. Đến trưa ngày thứ tư, Thừa Phong đúng giờ đăng nhập, như mọi khi, đứng ngây ra giữa đại sảnh hoạt động. Không lâu sau, hệ thống thế giới nhảy ra một thông báo. Thế giới Diệp Quy Thừa, đấu đơn, bản đồ thành phố bình thường, cần một tay lái cơ giáp điểm cao. Sinh viên khoa cơ giáp cảm biến đang học mô phỏng, vài người tiện tay nhấn vào nút tham chiến. Thừa Phong chọn người có điểm số cao nhất trong danh sách theo thứ tự giảm dần và trực tiếp bắt đầu trận đấu. Thông thường, với lần đầu tiên lái thử cơ giáp thủ công, người chơi sẽ chọn đối thủ cùng cấp có trình độ thấp hơn. Những trận kéo dài sẽ giúp kiểm tra rõ hơn ưu và nhược điểm của bản thân. Vì vậy, mọi người sau khi nhấn tham chiến cũng chẳng bận tâm, đơn giản chỉ coi như góp vui cho đàn em. Cho đến khi màn hình chuyển cảnh, đàn anh được chọn làm đối thủ vẫn còn ngơ ngác. Những người đang theo dõi Thừa Phong lập tức bừng tỉnh bởi tiếng sét ngang trời này. Vội vàng nhấn nút xem trận đấu, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng. Tin nóng, Thừa Phong bắt đầu thử lái rồi. Để tôi xem ai là người được nữ thần điều khiển thủ công chọn đây. Liên đại, hệ chiến binh, sinh viên năm ba, Trung Giật Tiệp, 110.000 điểm. Cười chết mất, thế này thì thua chắc rồi. Sao lại chọn đối thủ khó như vậy để thử lái chứ? Trung Giật Tiệp thì tôi biết. Anh ta cũng là người từng vào vòng chung kết giải đấu. Nhìn biểu cảm của ảnh mà buồn cười thật. Thừa Phong ngạo mạn quá rồi. Chưa thoát khỏi làng tân thủ đã tự chọn cho mình một chùm sò rồi. Sao không chọn hẳn Hạng Vân Gian đi? Sinh viên năm ba hệ chiến binh cũng đang học. Hạng Vân Gian chắc cũng đang xem. Đầu óc Trung Giật Tiệp vẫn còn trống rỗng. Nhìn chằm chằm vào bảng chọn cơ giáp trước mặt. Từ từ xoay cổ, tiếng xương cổ kêu giòn tan. Anh ta quay sang nói chuyện với đối thủ của mình. Tốc độ thắng thế, Diệp Quy Thừa. Tốc độ thắng thế, tôi nên đánh nghiêm túc à? Diệp Quy Thừa, Diệp Quy Thừa. Anh nói gì vậy? Tốc độ thắng thế, cô đã quen với điều khiển thủ công chưa? Diệp Quy Thừa, hình như bình thường thôi. Tôi chưa thử bao giờ. Tốc độ thắng thế. Diệp Quy Thừa, đoạn hội thoại mã hóa này khiến ra đầu Trung Giật Tiệp tê dại. Anh ta gãi đầu, không biết nên làm gì. Liên tưởng đến danh tiếng gần đây của Thừa Phong, anh tự biên tự diễn ra một chuỗi dài các mối quan hệ lợi ích. Cảm thấy áp lực vô hình đang đè nặng lên vai. Suy nghĩ một lát, để an toàn, anh vẫn gửi tin nhắn riêng cho giáo quan. Nếu em thắng quá nhanh, liệu có khiến liên đại mất mặt không à? Giáo quan bên kia lập tức trả lời. Có gì mà mất mặt? Cứ đánh theo cách của cậu đi. Nhiều người đang theo dõi đấy. Đánh sạch sẽ một chút. Đừng nương tay. Thật ạ, cậu đang nghĩ cái gì thế? Liên đại là trường kiểu gì mà phải lo mấy chuyện đó? Nếu thua sẽ làm mất mặt khoa cơ giáp cảm biến. Đánh đi, rõ. Trung Giật Tiệp thở phào nhẹ nhõm. Giơ tay chọn loại cơ giáp mình giỏi nhất ngũ túc, rồi trang bị kho vũ khí quen thuộc. Cách chương.